Chương 14. Người trinh nữ đời đời chỉ có một tư tưởng, hướng lòng người lên cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Vị thầy cả thượng phẩm đã nói, hãy bước đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành. Thầy cả thượng phẩm đã không biết rằng ông đã nói với một người đàn bà, mà về sự trọn lành thì chỉ ở bên dưới một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng ông đã nói nhân danh Thiên Chúa. Vì thế, mệnh lệnh của ông là thánh, luôn luôn là thánh, nhưng một cách đặc biệt đối với đấng đầy khôn ngoan. Maria đã đáng được đấng khôn ngoan đón rước và tỏ mình ra cho mẹ trước tiên. Bởi vì từ lúc khởi đầu của đời mẹ, đấng khôn ngoan đã canh chừng trước cửa nhà người, ước ao học hỏi để yêu. Mẹ đã muốn được trong sạch để chiếm hữu tình yêu toàn vẹn và xứng đáng được đấng khôn ngoan làm thầy. Trong sự khiêm nhường của mẹ, mẹ không biết rằng mẹ đã chiếm hữu sự khôn ngoan từ trước khi sinh ra, và sự kết hợp của người với đấng khôn ngoan chỉ là sự tiếp tục các nhịp đập của Thiên Chúa trong quả tim người ở trên thiên đàng. Mẹ đã không thể tưởng tượng được điều đó. Và khi trong sự thinh lặng của quả tim người, Thiên Chúa đã nói với người những lời cao siêu, mẹ đã hạ mình với tư tưởng rằng đó là sự kiêu căng, và mẹ hướng con tim vô tội của mẹ về Thiên Chúa và nói: Lạy Chúa, xin thương kẻ nữ tỳ của Chúa. Ôi, đúng là sự khôn ngoan đích thực. Người trinh nữ đời đời chỉ có một tư tưởng từ rạng đông của đời người, hướng lòng người lên cùng Thiên Chúa từ sớm mai của cuộc đời, và canh chừng cho Chúa bằng cách cầu nguyện trước nhan đấng tối cao, cầu xin sự tha thứ vì những yếu đuối của quả tim mẹ, như sự khiêm nhường của mẹ thúc đẩy mẹ tin. Mẹ không biết rằng mẹ đã làm trước những lời xin tha thứ cho các tội nhân, và sau này mẹ sẽ làm tại chân thánh giá đồng thời với người con hấp hối của mẹ. Sau này khi Chúa cả muốn, mẹ sẽ được đầy tràn thần trí khôn ngoan, và lúc đó mẹ sẽ hiểu sứ mạng cao cả của mẹ. Lúc này mẹ chỉ là một cô gái nhỏ, mà trong sự bình an thánh thiện của đền thờ, đọc đi đọc lại càng ngày càng mật thiết hơn những đàm thoại, những tình cảm, những kỷ niệm của cô với Thiên Chúa. Điều này là cho mọi người, nhưng với con Maria bé nhỏ, thầy không có gì đặc biệt để nói với con sao? Hãy bước đi trước mặt cha, và vì việc đó hãy nên trọn lành. Cha hơi thay đổi câu nói thánh, và cha ra lệnh cho con về điều đó: trọn lành, trọn lành trong tình yêu, trọn lành trong sự quảng đại, trọn lành trong sự đau khổ. Một lần nữa, hãy nhìn vào người má, hãy suy niệm về điều mà nhiều người không biết hay không muốn biết. Bởi vì sự đau đớn là điều quá khó chịu cho miệng lưỡi và tâm hồn họ. Sự đau đớn Maria đã có từ những giờ đầu tiên của đời mẹ. Trọn lành như mẹ là một sự trọn lành nhạy cảm. Bởi vậy, sự hy sinh trở nên sắc bén hơn, nhưng cũng vì vậy mà có công hơn. Ai có sự trong sạch thì có tình yêu. Ai có tình yêu thì có sự khôn ngoan. Ai có sự khôn ngoan thì có sự quảng đại và anh hùng. Bởi vì nó biết nó hy sinh cho ai. Hãy nâng tâm hồn con lên, cho dù thập giá đè con cúi xuống, hay bẻ gãy con, giết con. Thiên Chúa ở với con. Chương 15. Cái chết của Gioan-kin và Anna. Chúa Giê-xu nói: giống như một hoàng hôn mau chóng của mùa đông mà rót huyết tích tụ mây trên bầu trời, đời sống của ông bà ngoại cha cũng mau chóng biết màn đêm kể từ lúc mặt trời của họ được cố định để chói lọi trước bức màn thánh của đền thờ. Nhưng đã chẳng có lời rằng Đấng khôn ngoan thông truyền sự sống nơi con cái mình và bảo vệ những kẻ tìm kiếm người. Ai yêu người là yêu sự sống, và ai canh chừng cho người sẽ được vui hưởng sự bình an của người. Ai chiếm hữu người sẽ có sự sống làm gia nghiệp. Ai phục vụ người sẽ vâng lời Đấng Thánh, và ai yêu người sẽ được là người yêu của Thiên Chúa. Nếu họ tin ở người, họ sẽ có người làm gia sản. Một gia sản sẽ được lưu truyền cho con cháu, để người đi kèm theo họ trong thử thách. Họ sẽ là đối tượng lựa chọn đầu tiên của Thiên Chúa. Rồi Thiên Chúa sẽ gửi đến cho họ sự kính sợ, nể vì và thử thách như người môn đệ của người, để đào tạo họ cho đến khi họ cảm thấy người ở trong tư tưởng của họ và có thể hãnh diện vì người. Sau đó họ sẽ phát hiện ra người và trở lại với người bởi những đường nẻo ngay chính, và sẽ làm cho người hài lòng. Người sẽ tỏ lộ các bí mật cho họ, sẽ đặt nơi họ các kho tàng khoa học và thông hiểu trong sự công chính. Phải, tất cả những điều đó đã được nhắc tới. Các sách khôn ngoan thích hợp cho hết mọi người, để tìm ở đó một tấm gương cho cách sống và một vị hướng dẫn. Nhưng phúc cho những người mà người ta có thể nhận ra ở trong số những người yêu của Đấng khôn ngoan. Cha được bao bọc bởi những kẻ khôn ngoan trong đám bà con trần thế của cha: Anna, Gioan-kin, Giuse, Zacharia, và hơn nữa là Elizabeth và Gioan Tẩy Giả. Họ chẳng phải là các người khôn ngoan thực sự sao? Cha không nói đến mẹ cha, người mà Đấng khôn ngoan đã chọn làm nơi ở của người. Từ tuổi trẻ đến lúc già, Đấng khôn ngoan đã soi sáng cho ông bà của cha một cách sống đẹp lòng Thiên Chúa, cũng như một mái lều bảo vệ cho khỏi sự giận dữ của cuồng phong. Đấng khôn ngoan đã bảo vệ các ngài cho khỏi sự nguy hiểm của tội lỗi. Sự kính sợ Thiên Chúa là gốc rễ của cây khôn ngoan. Từ đó tất cả các cành vươn lên để tiến tới đỉnh tình yêu yên ổn trong bình an. Tình yêu bình an trong sự bảo đảm của nó, tình yêu bảo đảm trong sự trung thành, tình yêu trung thành trong sức mạnh của nó, tình yêu hoàn toàn, quảng đại, linh hoạt của các thánh. Ai yêu sự khôn ngoan thì yêu sự sống và chiếm hữu được sự sống làm gia nghiệp, sách giảng viên đã nói. Điều đó ăn hợp với lời của cha: ai mất sự sống vì tình yêu thầy thì sẽ cứu được nó. Đó không phải là vấn đề đời sống tội nghiệp của trái đất này, nhưng là đời sống vĩnh cửu. Không phải là niềm vui trong một giờ, nhưng là niềm vui bất tận. Trong ý nghĩa này, Gioan-kin và Anna đã yêu nó, và nó đã ở với các vị trong thử thách. Bao nhiêu người trong các con không phải hoàn toàn xấu, đã muốn không bao giờ phải khóc hay phải đau khổ. Có bao nhiêu thử thách đã không gặp các vị công chính này, những đấng đã xứng đáng được có Maria làm con. Những khủng bố chính trị đã đuổi họ ra khỏi đất của David và làm cho họ nên nghèo không giới hạn. Nỗi buồn bởi thấy năm tháng qua đi mà không một bông hoa nào nói với họ: tôi tiếp nối quý vị. Và sau đó, nỗi sợ vì có con quá trễ, chắc chắn là họ sẽ không thấy người đàn bà tươi nở nơi con họ. Rồi bổn phận phải dứt con ra khỏi lòng họ để mang tới bàn thờ của Thiên Chúa. Rồi còn phải sống trong sự yên lặng nặng nề hơn, trong khi họ đã quen với tiếng hát con sơn ca nhỏ của họ, với tiếng động của bước chân nó, với nụ cười và cái hôn của tạo vật bé nhỏ của họ. Và chờ đợi giờ của Thiên Chúa với những kỷ niệm này. Và còn nữa, bệnh tật, thiên tai, bão táp, sự ức hiếp của kẻ mạnh. Bao nhiêu lần bị áp bức trên gia tài khiêm tốn của họ. Và chưa hết, ý tưởng nặng nề về đứa con của họ ở quá xa và phải ở lại một mình, nghèo khó. Và mặc dầu sự cô đơn của họ, sự hy sinh của họ, Maria cũng chỉ còn lại một chút của cha mẹ. Và rồi cô sẽ thấy nó ở trong tình trạng nào, nếu trong bao nhiêu năm tháng không có ai trồng cấy, đóng cửa để chờ cô trở về. Lo âu, sợ sệt, thử thách và cám dỗ. Nhưng trung thành, luôn luôn trung thành với Thiên Chúa. Cám dỗ mạnh mẽ nhất là đừng từ chối mình sự an ủi bởi sự hiện diện của con họ trong cuộc đời xế bóng của họ. Nhưng con cái thuộc về Thiên Chúa trước khi thuộc về cha mẹ chúng. Và hết mọi người con đều có thể nói điều cha đã nói với mẹ cha. Mẹ không biết rằng con phải lo cho công việc của cha con ở trên trời hay sao? Và mỗi người mẹ, mỗi người cha, để biết mình phải giữ thái độ nào, họ phải nhìn vào Maria và Giuse ở trong đền thờ, Anna và Joachim ở trong nhà của họ tại Nazareth. Mỗi ngày của họ đều trống rỗng hơn và buồn hơn, nhưng trong đó có một điều duy nhất không suy giảm, trái lại không ngừng tăng trưởng. Đó là sự thánh thiện của hai con tim, sự thánh thiện trong mối kết hiệp của họ. Cái gì còn lại cho Joachim suy yếu và cho Anna, người vợ thân thương của ông, để soi sáng những buổi chiều dài yên lặng của người già chờ chết? Những bộ quần áo nhỏ, các đôi xăng đan bé tí đầu tiên, mấy đồ chơi đơn sơ của con nhỏ ở quá xa. Rồi nữa, các kỷ niệm, các kỷ niệm, các kỷ niệm. Và cùng với chúng là sự bình an đến với họ. Tôi khổ, nhưng tôi đã làm tròn bổn phận của tình yêu đối với Thiên Chúa. Đó là niềm vui siêu nhiên tỏa ra bằng ánh sáng thiên quốc mà người thế không biết đến. Nó không lạc đi dù nó chiếu trên các mu mắt tàn úa, trên đôi mắt đang chết. Nhưng vào giờ sau cùng, nó rực rỡ hơn và soi sáng sự thật vẫn ở lại trong tâm hồn họ trong suốt cuộc đời. Khép kín như những con bướm ở trong tổ kén, chỉ bộc lộ sự hiện hữu của nó bởi những cử động êm đềm của ánh sáng nhẹ. Nhưng bây giờ nó mở đôi cánh mặt trời ra và bộc lộ những lời trang điểm cho nó. Và sự sống tắt đi trong sự nhận biết một tương lai hạnh phúc cho họ và con cháu họ, trong khi trên môi họ mở lời chúc tụng sau cùng cho Thiên Chúa. Đó là cái chết của ông bà cha, đúng như cuộc đời thánh thiện của họ thật xứng đáng. Vì sự thánh thiện của họ, họ đáng được là những kẻ đầu tiên gìn giữ người yêu của Thiên Chúa. Chỉ khi mặt trời đến soi sáng cho họ vào xế chiều của cuộc đời, họ mới nhìn thấy đầy đủ ơn phúc mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Vì sự thánh thiện của họ, Anna đã không cảm thấy đau đớn khi sinh nở, nhưng đã cho đấng không tì vết vào đời một cách cực kỳ hoan lạc. Đối với cả hai, đó không phải là cơn hấp hối, nhưng là sự tàn lụi của một sự sống đã tắt đi, giống như một ngôi sao tắt đi khi mặt trời mọc lên lúc rạng đông. Và nếu họ không được cha an ủi, thì cha sự khôn ngoan nhập thể, cha ở bên họ giống như Giuse đã được. Cha hiện diện cách vô hình, nói với họ những lời cao cả, cúi xuống trên gối của họ, để họ ngủ và ra đi trong bình an đợi chờ ngày khải hoàn. Có người sẽ nói, tại sao họ không phải đau đớn khi sinh nở và chết, trong khi họ là con cháu Adam? Nếu chỉ vì đến gần cha đang hiện diện trong lòng mẹ cha mà ông tẩy giả con cháu Adam được thụ thai với tội nguyên tổ mà được thánh hóa trước khi sinh ra, thì chẳng lẽ bà không được ơn nào người mẹ thánh của đấng hoàn toàn thánh thiện mà vết tội không hề chạm tới, của đấng được dành riêng cho Thiên Chúa và mang Thiên Chúa với người trong thần trí, hầu như Thiên Chúa của người, và trong quả tim còn là phôi thai của người, không bao giờ xa lìa Thiên Chúa từ khi Chúa Cha nghĩ tới người. Được thụ thai trong một tấm lòng sẽ được chiếm hữu Thiên Chúa cách sung mãn ở trên trời để được vinh quang đời đời sao? Với kẻ này, Cha cũng trả lời sự ngay thẳng của lương tâm kiếm được một cái chết trong sáng, và các lời cầu nguyện của các thánh cũng xin cho các con được cái chết như vậy. Joachim và Anna có ở sau lưng họ một cuộc đời công chính. Vào giờ chết, cuộc đời mở ra trước mắt họ như một quang cảnh an bình, như con đường dẫn họ về trời. Hơn nữa, họ có đấng thánh cầu nguyện trước nhà tạm của Thiên Chúa. Maria cầu nguyện cho cha mẹ ở xa cô. Đối với cô, tuy sau Thiên Chúa là hạnh phúc tối cao, nhưng cũng rất được yêu mến như luật truyền và con tim nhân loại muốn, nhưng với một tình yêu trọn hảo hoàn toàn siêu nhiên. Chương 16. Chắc con sẽ là mẹ đấng Kitô. Chỉ có tới chiều hôm qua, thứ sáu, linh hồn con mới được soi sáng bởi thị kiến. Con không thấy gì khác ngoài một Maria rất trẻ, một Maria tối đa là 12 tuổi. Khuôn mặt cô không còn vẻ tròn trĩnh đặc biệt của trẻ con, nhưng người ta đã đoán được các nét của người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan. Mái tóc không còn để xõa rơi sau gáy với các búp quăng nhẹ nữa, nhưng nó được tết gọn thành hai bím màu ống vàng rất lợt, trông giống như nó pha bạc vì nó rất lợt, buông rơi trên vai dài tới tận qua thắt lưng. Khuôn mặt có vẻ suy tư hơn, chín chắn hơn, mặc dầu vẫn còn là khuôn mặt đứa trẻ, một đứa trẻ đẹp và trong trắng. Cô mặc toàn trắng, cô đang khâu vá trong một phòng nhỏ cũng toàn trắng. Từ chiếc cửa sổ mở, người ta nhìn thấy đền đài oai nghiêm và trung tâm đền thờ, rồi thấy tất cả các bậc thềm để đi xuống các sân nhỏ, các dãy hành lang và bên ngoài các bức tường của nội khu là kinh thành với các đường phố, nhà cửa, vườn tược, và ở đáy là cái đỉnh lồi lõm của núi Olive. Cô khâu vá và hát nhỏ tiếng. Tôi không biết đó có phải là một thánh vịnh không. Nó thế này: như một vì sao ở trong một làn nước trong như gương, nó soi sáng và tỏ mình ra ở đáy tâm hồn con. Từ thiếu thời, nó vẫn luôn luôn ở trong con, và với tất cả sự ngọt ngào, nó hướng dẫn con với tình yêu. Đó là bài ca trong đáy quả tim con. Nhưng nó đã từng đến từ đâu? Ôi loài người, mi không biết. Nó đến từ nơi đấng thánh an ngự. Con nhìn ngôi sao sáng của con và không hề muốn gì khác, dù là êm đềm nhất, thân yêu nhất, riêng chỉ cho con. Ánh sáng êm dịu của nó hoàn toàn thuộc về con. Người đã mang con tới từ trời, một vì sao trong lòng thân mẫu. Người sống trong con, luôn luôn hiện diện, nhưng ở bên kia các bức màn. Con thấy người, hình ảnh vinh quang của Chúa Cha. Khi nào người sẽ cho con cái vinh dự, được là tớ nữ thấp hèn của đấng cứu tinh? Từ trời, xin Chúa sai tới, xin ban đấng Messi cho chúng con, Lạy Cha rất thánh, xin nhận lễ dâng của Maria. Maria nín lặng, mỉm cười và thở dài, rồi cô quỳ gối và cầu nguyện. Khuôn mặt nhỏ của cô chỉ là ánh sáng. Cái nhìn ngước lên bầu trời xanh tuyệt vời của mùa hè, dường như cô lôi kéo tất cả ánh sáng trên trời xuống trên cô, nên cô phát quang. Hay đúng hơn, dường như có một mặt trời ẩn nấp và chiếu sáng, đốt cháy xác thịt trắng tuyết, hơi hồng hào của Maria, và tung té trên vạn vật và trên cả mặt trời đang soi sáng trái đất, chúc lành cho nó và hứa với nó bao nhiêu ơn lành. Sau lời cầu nguyện yêu mến, Maria sắp sửa đứng dậy, khuôn mặt vẫn còn những ánh sáng rất thần. Thì lúc đó, bà già Anna Phanuel bước vào. Bà dừng lại kinh ngạc, hay ít là ngạc nhiên về hành động và hình dáng của Maria. Bà gọi cô, Maria. Thiếu nữ liền quay lại với nụ cười đã khác, nhưng luôn luôn rất đẹp. Cô chào. Chào bà Anna, bình an cho bà. Con cầu nguyện à? Con không bao giờ cầu nguyện đủ sao? Lời cầu nguyện sẽ đủ cho con. Nhưng con muốn nói với Thiên Chúa. Bà Anna à, bà không thể biết được con cảm thấy thế nào ở gần con, còn hơn là ở gần, ở ngay trong quả tim con. Xin Thiên Chúa tha cho con một sự kiêu ngạo như vậy. Nhưng con không bao giờ cảm thấy một mình. Bà thấy không? Ở đằng kia, trong căn nhà bằng vàng và bằng tuyết đó, đằng sau bức màn kép, có đấng thánh trên hết các thánh, và không bao giờ có con mắt nào, ngoại trừ mắt của thầy cả thượng phẩm, có thể dừng lại trên bàn chính ước, nơi vinh quang của Chúa ngự. Nhưng con không cần nhìn, với tất cả sự kính trọng của linh hồn con, để tôn kính bức màn kép được thêu dệt, mà tiếng hát của các trinh nữ và các thầy Lê Vi làm cho rung động, là nơi tỏa ra những hương thơm quý, như xuyên qua bề dày của nó để nhìn thấy bằng chứng. Chắc chắn là con nhìn vào đó. Đừng sợ rằng con không nhìn với sự trọng kính như một người con của Israel. Bà đừng sợ rằng sự kiêu căng làm mù mắt con bằng cách làm cho con nghĩ tới những điều mà con nói với bà lúc này. Con nhìn vào đó và không có một người tôi tớ khiêm nhường nào của dân Thiên Chúa nhìn ngôi nhà của Chúa nó một cách khiêm nhường hơn con, là kẻ biết mình hèn mọn nhất trong tất cả. Nhưng con thấy gì? Một bức màn. Cái gì hiện diện cho con ở bên kia bức màn? Một chiếc lều tạm. Và có gì ở trong lều tạm? Nhưng nếu con đem cái nhìn vào đáy tâm hồn con thấy Thiên Chúa chói lọi trong tình yêu vinh quang của Người. Và Người nói với con, Cha yêu con. Và con thưa với Người, con yêu Cha. Và con hòa tan, con đổi mới ở mỗi nhịp đập của quả tim con trong cái hôn hổ tương này. Con ở giữa quý vị, các bà giáo và các bạn rất thân yêu, nhưng có một vòng lửa phân chia con với quý vị. Trong cái vòng này là Thiên Chúa và con. Con nhìn thấy quý vị qua làn lửa của Thiên Chúa, và chính như vậy mà con yêu quý vị. Nhưng con không thể yêu quý vị theo xác thịt, cũng như không bao giờ con có thể yêu ai theo xác thịt. tình yêu duy nhất của con là đấng đó, đấng yêu con theo thần trí. Con biết số phận của con, lề luật hàng bao thế kỷ của Israel. Muốn cho mọi trinh nữ trở nên người vợ, và mọi người vợ đều trở thành mẹ. Con là kẻ tuân phục lề luật, nhưng con cũng vâng lời tiếng nói bảo con. Ta muốn con. Con đồng trinh, và con sẽ mãi mãi như vậy. Làm sao con có thể? Tiếng nói này, đấng hiện diện vô hình ở bên trong con, sẽ giúp con. Vì chính người là đấng muốn như vậy. Con không sợ. Con không còn cha, không còn mẹ. Chỉ có Thiên Chúa biết những gì con có về loài người đã hao mòn đi trong đau đớn chừng nào. Đó đã là một đau đớn kinh khủng, còn hơn là kinh khủng nữa. Bây giờ, con chỉ còn có Thiên Chúa. Vậy con vâng lời người cách mù quáng. Nhưng con đã làm rồi, trái với ý cha mẹ. Bởi vì tiếng nói dạy con rằng, ai muốn theo người thì phải vượt qua những mệnh lệnh của cha mẹ. Những người đi vòng một cách yêu thương, chung quanh các bức tường bảo vệ cho con họ. Nhưng họ muốn dẫn con họ tới hạnh phúc, theo đường lối của họ, mà họ không biết rằng, có những con đường khác dẫn tới hạnh phúc vô tận. Con đã từ bỏ y phục và áo khoác, để theo tiếng nói bảo con. Hãy đến, hỡi người yêu của ta, hỡi hiền thê của ta. Con đã để lại tất cả, và với các hạt ngọc trai của nước mắt con, vì con đã khóc, do bổn phận phải không vâng lời, và các hồng ngọc của máu con, vì con đã tách đố cả cái chết, để theo tiếng nói gọi con. Chúng đã nói với họ rằng, có một cái gì còn lớn lao hơn? Tình yêu của người cha và người mẹ. Và êm đềm hơn, đó là tiếng nói của Thiên Chúa. Bây giờ, ý muốn của người đã giải phóng cho con, kể cả các sợi dây tình thương của người con. Lại nữa, các vị không cầm giữ con, vì cha mẹ con là hai vị công chính. Và Thiên Chúa nói trong đáy lòng họ, cũng như người nói với con. Các đấng đã đi theo con đường của công chính và sự thật. Khi con nghĩ đến các ngài, con thấy các ngài đang nghỉ ngơi bên các tổ phụ, và con vội vã bằng sự hy sinh của con cho sự giáng thế của đấng Messi, để người mở cửa trời cho các ngài. Trên trái đất, chính con là người sẵn sàng, hay đúng hơn là Thiên Chúa hướng dẫn đầy tớ hèn mọn của người bằng cách nói cho nó các mệnh lệnh của người. Và con làm tròn các mệnh lệnh ấy vì hạnh phúc của con là được hoàn thành nó. Khi đến giờ, con sẽ nói sự bí mật của con cho người chồng của con, và ông sẽ chấp nhận nó. Nhưng, Maria, con sẽ tìm được những lời nào để thuyết phục ông? Tình yêu của người đàn ông, lề luật và đời sống sẽ chống lại con. Con có Thiên Chúa ở với con. Thiên Chúa sẽ ban ánh sáng cho con tim của chồng con. Đời sống sẽ mất đi sự châm chích của các giác quan, và sẽ trở nên một bông hoa tinh tuyền. xông ra mùi thơm của đức ái. Lê Luật: Anna, đừng gọi con là kẻ phạm thượng. Nhưng con nghĩ rằng... Lê Luật sắp thay đổi. Ai sẽ làm được nếu nó thuộc về Thiên Chúa? Đấng duy nhất có thể. Đấng bởi Thiên Chúa. Thời gian đã gần, gần hơn người ta tưởng. Con nói điều đó. Khi đọc về Daniel, một ánh sáng vĩ đại bùng lên trong con. Nó đến từ trung tâm của quả tim con và tâm hồn con. Con đã hiểu ý nghĩa của các lời bí ẩn của ông. Nó sẽ thu ngắn đi 70 tuần lễ. Vì lẽ, lời cầu nguyện của các kẻ công chính, nó có thay đổi số năm không? Không, lời tiên tri không nói dối. Nhưng không phải sự vận chuyển của mặt trời, mà là của mặt trăng, là cái được dùng để đo lường thời gian tiên tri. Vì vậy, con nói với quý vị, giờ đã rất gần rồi. Người ta sắp nghe thấy tiếng khóc oe oe của con trai người trinh nữ. Ôi, con ước ao ánh sáng này, người yêu thương con và đã nói cho con biết bao điều. Xin nói cho con biết, nơi ở của người trinh nữ có phúc, sẽ sinh ra con Thiên Chúa và là đấng Messi của dân người. Con sẽ đi chân trần và con sẽ đi khắp trái đất. Giá lạnh, băng tuyết, bụi đất, đại nhiệt, thú dữ, đói khát cũng không cản được con để đến với người và thương người. Xin cho tớ nữ của người và là tớ nữ của các tôi tớ đấng Kitô được sống dưới mái nhà người. Con sẽ quay khối đá và máy ép. Hãy đặt con làm nô lệ ở khối đá, làm mục đồng cho bầy vật của người. Hãy cho con được giặt tả của con người, được làm bếp, làm bánh, ở bất cứ nơi nào người muốn. Nhưng xin nhận con, chớ gì con được thấy người, chớ gì con được nghe tiếng người, chớ gì con được một cái nhìn của người. Và nếu trinh nữ không muốn con, kẻ ăn mày trước cửa nhà người, thì con sẽ sống bằng của bố thí, bằng sự chế diệu, không mái nhà, phơi lưng ngoài trời và trong tiết đại nhiệt, để nghe lời của trẻ nhỏ Messi và tiếng vọng của các tràng cười của người. Và rồi thấy người đi qua, và có lẽ một ngày nào đó con sẽ nhận được một chiếc bánh bố thí của người. Ôi, nếu cái đói hành hạ bao tử con, nếu giác quan của con kiệt quệ, sau kỳ nhịn đói quá lâu, con cũng không ăn chiếc bánh này. Con sẽ ghi nó vào lòng như một gói ngọc trai, và con sẽ hôn nó để cảm thấy mùi thơm của bàn tay đấng Kitô. Và con sẽ không còn đói, không còn lạnh, vì sự tiếp xúc này sẽ cho con sự xúc thần và sức nóng cũng như lương thực. Chắc con sẽ là mẹ đấng Kitô, vì con yêu người tới cỡ đó. Chính vì vậy mà con muốn ở đồng trinh. Ồ không, con là sự bần cùng và bụi đất. Con không dám nhìn lên vinh quang. Chính vì vậy mà còn hơn là tấm màn kép. Ở đằng sau đó, con biết có sự hiện diện vô hình của Jehovah. Con thích nhìn vào quả tim con hơn. ở đó là Thiên Chúa kinh khiếp của núi Sinai. Ở đây, ở trong con thấy người cha của chúng ta, một dung nhan rạng rỡ tình yêu. Người mỉm cười với con và chúc lành cho con, bởi vì con bé tí, như một con chim con mà gió cất lên, không hề cảm thấy sức nặng và yếu đuối như một cọng linh lan rừng. Chỉ biết nở hoa và tỏa hương thơm, và chỉ đối chọi với gió bằng sự êm đềm của hương thơm nồng nàn và trong sạch của nó. Thiên Chúa là gió tình yêu của con. Không, con không có tham vọng đó. Nhưng với đấng sẽ sinh ra bởi Thiên Chúa và một trinh nữ, với vị thánh của đấng rất thánh, chỉ có thể hài lòng về đấng mà ở trên trời người đã chọn làm mẹ người, và ở dưới đất làm kẻ nói với người về cha trên trời. Đó là sự trong sạch. Nếu lề luật suy niệm điều đó, nếu các rắc đi, những kẻ đã phóng đại nó ra với tất cả sự tinh tế sâu sắc trong giáo huấn của họ, biết hướng lòng họ về những chân trời cao hơn và ngụp lặng trong cõi siêu nhiên, biết để ra một bên cái nhân tính và lợi lộc, đã làm quên đi mục đích tối thượng của sự sưu tầm của họ, thì họ phải ưu tiên hướng sự giảng dạy của họ về sự trong trắng, để vua Israel tìm thấy nó khi người đến. Ở giữa các cây ô liu an bình và các cây thốt nốt toàn thắng, phải rải rác các bông huệ, các bông huệ và các bông huệ. Đấng cứu tinh, bao nhiêu máu người phải đổ ra để cứu chuộc chúng ta, bao nhiêu, hàng ngàn và hàng ngàn vết thương mà Isaiah đã nhìn thấy trên con người của đau thương. Đây, trận mưa máu rơi xuống như nước, nhỏ ra từ chiếc bình châm lỗ. Thứ máu Thiên Chúa này, nguyện cho nó đừng rơi vào nơi phàm tục và phạm thượng, nhưng rơi vào các đài hoa thơm tho, trong sạch, biết đón nhận nó và đón nhận nó, để vẫy trên các kẻ bệnh hoạn trong tâm hồn, trên những linh hồn phong cùi, trên tất cả những ai đã chết đối với Thiên Chúa. Hãy cho những bông huệ với chiếc áo trắng của những cánh hoa thanh khiết để lau mồ hôi và nước mắt của Đức Kitô. Hãy cho những bông huệ của sự dữ dằn, của cơn sốt tự đạo của người. Ôi, đâu là bông huệ sẽ cưu mang Chúa? Đâu là kẻ sẽ giải khát cho Chúa? Đâu kẻ sẽ nhuộm mình bằng máu Chúa và sẽ chết vì đau đớn bởi thấy Chúa chết? Đâu kẻ sẽ khóc trên cơ thể bị mất hết máu của Chúa? Ôi Chúa Kitô, ôi Chúa Kitô, hơi thở não nề của con. Maria nín lặng trong nước mắt, tan nát chưa bị sụp đổ. Anna nín lặng một lát, rồi bằng giọng hơi thều thào của người già, bà cảm động nói: Maria, con còn điều gì khác để dạy cho bà không? Maria hồi tỉnh trong sự khiêm tốn của cô. Hẳn cô tin rằng bà giáo khiển trách cô, nên cô nói: Ôi, con xin lỗi, ba là bà giáo, con là kẻ hư vô tội nghiệp. Nhưng những lời này đã vọt ra từ quả tim con. Con vẫn canh chừng để đừng nói ra. Nhưng giống như một dòng sông, trong kỳ nước dâng dữ dội, đã làm bể bờ. Con bị bắt giữ, và đây, nó tràn bờ. Xin bà đừng kể đến các lời con, và hãy hạ nhục tính tự đắc của con. Các lời bí nhiệm thì phải giữ trong hòm bia bí mật của con tim, mà nhờ lòng nhân từ của Thiên Chúa, nó đã được hưởng. Con biết vậy, nhưng sự hiện diện vô hình này quá êm ái, đến nỗi con bị say. Anna, xin bà tha cho tớ nữ nhỏ của bà. Anna ôm cô vào lòng, toàn thể khuôn mặt già nhăn nheo run run và sáng láng trong nước mắt. Nước mắt len vào các nếp nhăn như nước chảy trên mảnh đất lồi lõm, trước khi biến thành một đầm nước linh động. Nhưng bà giáo già không gây ra sự tức cười. Trái lại, bà nảy sinh ra một sự kính trọng lớn lao hơn. Maria ở trong vòng tay bà, khuôn mặt nhỏ úp vào ngực bà giáo già. Tất cả chấm dứt như vậy. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mẹ mến yêu, đoàn con xin tuyên xưng mẹ hiền mẫu của các dân tộc, một niềm tin yêu, một niềm tin yêu. Lạy mẹ từ ái, xin mẹ soi chiếu đường đi, xin cho muôn dân tộc được nhận biết Chúa là Cha và được cứu độ đời đời. Nhận biết Chúa là Cha và được cứu độ đời.